Vô luận là gặp Bạch Đế hay là gặp Lạc Lạc, đều phải gạt Mục phu nhân. Vấn đề giữa triều đình, quốc giáo, Bạch Đế thành ai cũng rõ ràng. Nhưng nàng không ngờ, thái độ của Mục phu nhân lại cường ngạnh như thế. Chỉ bằng ăn ý giữa nàng cùng Thương Hành Chu căn bản không cách nào giải thích. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Thanh âm hơi trầm xuống nói. Chẳng lẽ là người của Đại Tây Châu muốn đến Đại Lục Hồ Phong Hoán Vũ sao? Mục phu nhân khẽ mỉm cười nói. Chúng ta chuẩn bị mấy trăm năm. Sao có thể chỉ có một cơn mưa gió? Phỏng đoán cuối cùng đã được chứng thật. Tiểu Hắc Long trầm mặc thời gian rất lâu. Nói, Mục Tửu Thi năm đó bị trục xuất khỏi Ly Cung. Chẳng lẽ ngươi bây giờ còn không có nhìn hiểu được nguyên nhân chân chính là gì? Giáo Hoàng vẫn luôn cảnh giác các ngươi. Còn có rất nhiều người cũng vẫn luôn cảnh giác các ngươi. Không quên các ngươi. Mục phu nhân chậm rãi xoay người. Nhìn nàng nụ thu lại nụ cười nói. Vậy thì như thế nào? Tiểu Hắc Long quan sát ánh mắt của nàng nói. Ta không biết âm mưu của các ngươi là gì. Nhưng ta biết hôm qua có người đã chết. Nhưng Trần Trường Sinh còn sống. Trên đại lục có hàng tỷ người sinh sống. Mỗi thời mỗi khắc cũng sẽ có rất nhiều người chết đi. Bởi vì đủ loại nguyên nhân. Nếu như là người bình thường tử vong. Tự nhiên sẽ không để nàng lưu ý, càng không được nàng cố ý nhắc tới. Giữa các cường giả thần thánh lĩnh vực tự có cảm ứng. Cảnh giới của nàng tuy suy yếu lợi hại, nhưng loại cảm ứng này còn không bị mất đi. Nàng cảm giác rất rõ ràng. Ngày hôm qua, có vị cường giả thần thánh lĩnh vực trở về Tinh Hải. Nàng không biết vị cường giả thần thánh lĩnh vực kia là hoàng thúc của Đại Tây Châu. Nhưng Mục phu nhân biết, nụ cười trên mặt nhất thời không còn sót lại chút nào. Cách chương.